Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 266, trực giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này đều là Phương gia gây nên sao? Theo Thẩm Khang vào Bách Hoa Cốc làm Cố gia người xem xuống đất trong không gian tất cả sau, không khỏi đều kinh ngạc đến ngây người. Đến trước trong lòng bọn họ cũng đã có chuẩn bị, có thể khi bọn họ thật sự nhìn thấy trước mắt này làm người kinh hãi một màn sau, vẫn là sẽ bị này thực tế tàn khốc xung kích không được. Ở vào Bách Hoa Cốc lòng đất trong không gian, mấy ngàn hơn vạn người bị vô số sợi rễ cắm rễ ở trên người, thậm chí không nhận rõ cái nào là rễ cần cái nào ra thịt, hai người hoàn toàn nối liền với nhau, khiến người ta nhìn liền không nhịn được tê cả da đầu. Đường đường truyền thừa mấy trăm năm Bách Hoa thế gia, dĩ nhiên có thể làm được chuyện như vậy, thực sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Người nói người coi như là môn phong bại hoại nam trộm nữ sướng cũng so với cái này cường a, Phương gia nếu là bất diệt bọn họ nhất định cũng không nhịn được sẽ động thủ. Lúc này còn sao quan tâm cái gì cùng thuộc về một châu võ lâm tình cảm không tình cảm, người như vậy cặn bã trước tiên diệt lại nói, bất diệt trong lòng mình đều không thoải mái. Người đến truyền lão phu mệnh lệnh, phàm ta Cố gia sáu phòng đệ tử như gặp phải Phương gia dư nghiệt đều giết chết không cần luận tội. Không sai, ta Dược Vương cốc đệ tử cũng vậy. Phàm ta Dược Vương cốc đệ tử, nếu là gặp phải Phương gia con cháu người, không hỏi nguyên do không nói tình cảm ngay tại chỗ đánh chết. Rất xa, một đạo cực kỳ hùng hậu âm thanh truyền đến, để Thẩm Khang cùng Cố gia trưởng lão Cố Phong Nghiệp đều không khỏi quay đầu lại nhìn sang, bên trong Cố Phong Nghiệp sắc mặt càng là trong nháy mắt biến ảo một phen. Nhưng sau đó trên mặt liền treo đầy loại kia nụ cười dối trá. Hóa ra là Tôn cốc chủ đến, gặp Tôn cốc chủ tin tức thật đúng là linh thông a. Đại gia cũng vậy, Cố trưởng lão cũng không kém, không biết vị này chính là Dược Vương cốc cốc chủ Tôn Nghị Chi. Ồ, gật gật đầu, Thẩm Khang biểu thị tự mình biết, nguyên lai đây chính là đời mới Dược Vương cốc cốc chủ, Uyển Châu đại lão một trong. Ở to lớn Uyển Châu, chỉ đứng sau Cố gia cùng Thanh Dương quan tồn tại. Cũng khó trách Cố Phong Nghiệp sắc mặt không được tốt, Phương gia bị diệt to lớn gia nghiệp mắt thấy liền đến trong bát đến rồi. Vốn là một nhà ăn một mình, hiện tại lại tới nữa, rồi một cái chia cuộc, ngươi nói ai trong lòng có thể thoải mái. Tôn Nghị Chi đến, Thẩm Khang nguyên bản là không làm sao lưu ý, có thể khi nhìn thấy vị này Dược Vương cốc cốc chủ sau, chẳng biết vì sao hắn luôn cảm thấy Tôn Nghị Chi đối với mình có một chút nhàn nhạt địch ý, cái kia nhìn mình lạnh lùng ánh mắt tuy rằng không có biểu hiện ra bất kỳ tâm tình, lại tựa hồ như khiến người ta không rét mà run. Chính mình thật giống xưa nay đều không có đắc tội quá vị này Dược Vương cốc cốc chủ đi, tại sao có thể có như vậy cảm giác, lẽ nào là bởi vì Phương gia duyên cớ? Trong nháy mắt Thẩm Khang thật giống nắm lấy trọng điểm. Nghe nói vị này tân cốc chủ là lão cốc chủ đệ tử thân truyền, ở lão cốc chủ mộ hại sau khi được quá một loạt kịch liệt thảo luận cạnh tranh lúc này mới thượng vị, tính toán đâu ra đấy tiền nhiệm cũng mới một thời gian 2 năm, uy vọng còn chưa đủ kẻ dưới phục tùng, ở trong cốc tháng ngày cũng không được tốt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nghe nói vị này cùng Phương Thịnh quan hệ cũng không tệ lắm, lão cốc chủ sự tình tựa hồ cùng Phương Thịnh có rất nhiều quan hệ, vẫn là hắn dốc hết sức đảm bảo. Phương gia lúc này mới một chút việc cũng không có, vẫn còn mang theo Dược Vương cốc tên tiêu sái tự tại. Hiện tại Phương gia ra chuyện như vậy, sẽ bị liên lụy là khẳng định. Nếu như Dược Vương cốc các trưởng lão nhờ vào đó làm khó dễ, vậy cũng hiểu được nhìn, vậy vị này tâm tình có thể thật mới là lạ. Cũng khó trách chính mình gặp có như vậy cảm giác, hiện tại hàng này khẳng định đánh chết trái tim của chính mình đều có. Ai, nghĩ đến bên trong, Thẩm Khang liền một trận bất đắc dĩ. Hắn chỉ thông báo Uyển Châu bộ môn một nhà, kết quả đây, Cố gia người đến, Dược Vương cốc người cũng tới, chính là Uyển Châu bộ môn người đến hiện tại cũng không thấy bóng người đây, nói trong bọn họ bộ là cái sàng cái kia đều là nhìn hợp mắt bọn họ. Lẽ nào nhất định phải tất cả mọi chuyện toàn bộ đều xong xuôi, bọn họ mới san san đến muộn sao, ngươi cùng ta này nháo đây. Cây này nhưng là bị Thẩm Trang chủ hủy. Ở đem Bách Hoa cốc trên dưới quay một vòng sau, cao lạnh Tôn Nghị Chi rốt cục mở miệng lần nữa, thanh âm này dường như khuôn mặt bình thường, lộ ra một cỗ ý lạnh. Lẳng lặng nhìn Bách Hoa cốc bên trong vậy cũng đã bị hủy diệt thụ, Tôn Nghị Chi trên mặt xem không ra bất kỳ vẻ mặt, có chỉ là dường như mới vừa gặp mặt lúc lạnh lùng, chỉ có điều cả người trên phát tán phát cái kia cỗ băng lạnh giờ khắc này phảng phất đều có thể tràn ra tới, đông lại trăm dặm chu vi. Thực sự là không biết như vậy khác nào toàn thế giới đều thiếu nợ hắn 1.8 triệu người, là làm sao trở thành Dược Vương cốc cốc chủ, Dược Vương cốc bên trong những người kia đều ngốc hả? Xem vị trí lòng đất cái kia quấn quanh ở những thiếu niên kia trên người sợi rễ, nên chính là này viên thụ, cây này nên chính là Thẩm Trang chủ ngươi hủy diệt chứ? Xa xa nhìn về phía đã sớm bị chém thành 2 nửa đại thụ, Cố Phong Nghiệp cũng nhẹ giọng thở dài nói. Thẩm Trang Trụ quả nhiên là thiếu niên anh hào, không chỉ có phá hủy cây này, càng là lấy sức một người đồ diệt Phương gia bực này táng tâm gia tộc, quả thực là hả hê lòng người. Cố trưởng lão quá khen, nghe bên tai truyền đến khen tặng thanh, Thẩm Khang trên mặt không có bất kỳ ý mừng. Không biết vì sao, hắn tổng cảm giác bên người một từng cơn ớn lạnh kéo tới, để hắn không nhịn được dùng mình lạnh lẽo. Nhưng bốn phía nhìn tới cũng không có bất luận cái gì bất ngờ phát sinh, có thể trong lòng hắn nhưng là không tên thêm ra mấy phần bất an. Tuy rằng trực giác vật này huyền diệu khó hiểu, nhưng không thể phủ nhận chính là, rất nhiều lúc đồ chơi này thật sự rất chuẩn. Nơi đây không thích hợp ở lâu, sau một khắc Thẩm Khang trong lòng cũng đã làm ra quyết định. Tuy rằng không biết hắn trực giác đến từ đâu, nhưng Thẩm Khang vẫn là quyết định theo trực giác mà đi, rời đi trước nơi đây lại nói. Hiện tại trong tay liền cơ sở bài cũng không có, vạn nhất nếu như lại có thêm chút gì bất ngờ, này bách 80 cân nhưng là qua đời ở đó. Cố trưởng lão Tôn cốc chủ chuyện nơi đây liền giao cho hai vị, bên trong hài đồng còn hy vọng hai vị tiền bối có thể thích đáng thu xếp. Làm sao Thẩm Trang Chủ đây là muốn đi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đúng đấy, tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người bất tiện ở lâu, tin tưởng nơi đây có hai vị tiền bối tọa chấn cũng không dám có bọn đạo trích đồ đến đây gây sự. Cũng được Thẩm Trang Chủ yên tâm, nơi đây liền giao cho chúng ta. Chấm, nghe được Thẩm Khang chuẩn bị phải đi, Cố Phong Nghiệp trên mặt hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng, thậm chí có một ít không kìm nén được hơi kích động. Mặc kệ như thế nào, Phương gia đều là Thẩm Khang tiêu diệt, chuyện này sau chia cuộc phi, sau đó thanh toán Phương gia, làm sao cũng không thể bỏ lại Thẩm Khang. Hiện tại Thẩm Khang chủ động yêu cầu rời đi, này Phương gia to lớn gia nghiệp nhưng là lạc ở hai nhà bọn họ trong tay. Phương gia truyền thừa mấy trăm năm của cải dày bao nhiêu bọn họ vẫn là có thể suy đoán một hai, quả thực có thể để cho bọn họ miệng đầy nước mỡ quá đến mấy năm, này nhiều thật không tiện a. Bất quá bọn hắn ăn thịt sau khi liền chừa chút thang cho Thẩm Khang được rồi, nói thế nào, người ta cũng coi như có chút công lao. Ai, không đúng vậy, ta có phải là bị xáo lộ? Vạn Kiếm Sơn Trang cách xa ở Phương Châu, Phương gia này to lớn gia nghiệp đã bị bọn họ Cố gia cùng Dược Vương cốc nhìn chằm chằm, Thẩm Khang coi như lại sốt ruột cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Còn không bằng chủ động lui ra, để cho mình niệm tình hắn một cái tốt. Cứ như vậy, ngày sau xếp hàng phân quả thời điểm, luôn có thể nhớ tới hắn phân hắn một phần. Đây rõ ràng là lùi một bước để tiến hai bước, cái kia tuổi trẻ bây giờ tuổi còn trẻ tịnh chơi chút xáo lộ. Có thể nhân tình này, hắn còn không thể không ăn, này đến cái nào nói lý đi. Rời đi Thẩm Khang cũng không định đến Cố Phong Nghiệp trong lòng tư duy như thế phong phú, hắn hiện tại loại này như có gai ở sau lưng cảm giác càng ngày càng sâu, để hắn không khỏi bước nhanh hơn. Trực giác nói cho hắn đến chạy hơn nữa, chạy càng nhanh hơn càng tốt. Trên người hắn hiện tại cũng chỉ có chạy trốn dùng tuấn di phù có thể dùng, duy nhất nhân vật triệu hoán thẻ cũng trước cũng đã dùng. Vạn nhất nếu như gặp phải loại kia đánh không lại cao thủ hàng đầu, nếu như không chạy nổi lời nói, nhưng là thật sự chỉ có thể quỳ. Chẳng lẽ Phương gia còn có cái gì ẩn giấu cao thủ ở, không thể a, nếu là có, đã sớm đi ra. Có thể này không tên trực giác là xảy ra chuyện gì, vì sao tổng cảm giác gặp nguy hiểm. Đi rồi, đi sao, không giống với Cố Phong Nghiệp vui sướng, Tôn Nghị Chi trên mặt trước sau là như vậy băng lạnh, mà khi Thẩm Khang sau khi rời đi cái kia cỗ băng lạnh liền càng ngày càng thấu xương. Nhìn về phía Thẩm Khang đi xa phương hướng, trong mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất, hơi ngẩng đầu lên. Bên cạnh theo đệ tử lập tức hiểu ý, lặng yên không một tiếng động cũng rời đi đoàn người, cách Trương.